Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tinh phòng Bạch Quật. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta có một thân bị động kỹ, tiếp chương 492, Ta muốn luyện đan. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Luyện đan, đây chính là cách duy nhất để triệu hồi hòa trùng ở dưới lòng đất lên. Nếu như hắn không biết tận chiếu bạo, tận chiếu ngưng đan thuật, có lẽ thật sự không nhất định sẽ nghĩ đến việc dùng cách luyện đan để nổ nó ra. Nhưng chủ nghệ tinh thông cộng thêm não động vô hạn, lại thêm một chiêu thủ pháp ngưng đan bắt nguồn từ tàng lão kia, tiểu thủ tiện chắc, dù hắn chưa từng thử dùng thiên địa để luyện đan, có lẽ cũng có thể thành công. Và nếu thất bại, vậy quả thật là không thể tốt hơn. Luyện đan chính là phải thất bại mới có rủi ro tạc lô. Vù một tiếng, hắn giải trừ cự nhân cuồng bạo, trực tiếp trở lại hình thái nhân loại. Vút một cái liền xuyên qua thiên địa đại trận, hoàn toàn không có lực phòng ngự, lao ra khỏi hang động dung nham dưới lòng đất. Tư tiểu thụ, Mộc Tử Tịch kinh ngạc quay đầu, nàng đang trồng cây khắp nơi, tuy nói về chất lượng, những hạt giống cây này không đủ để làm tổn thương Bạch Khô Lâu, nhưng về số lượng, một khi hàng ngàn hạt giống ở đây đồng loạt nổ tung, nhất định có thể trong nháy mắt hất bay cái tên to xác kia, giúp mình giành được thời gian triệu hồi tư tiểu thụ. Đến lúc đó, tiểu thụ vừa ra, mình cái gì cũng không sợ. Nhưng bây giờ, tiểu thụ đi ra rồi sao? Lấy được bảo vật rồi. Mộc Tử Tịch hưng phấn như thể chính mình lấy được bảo vật, nhảy cẫng đến bên cạnh sư huynh nhà mình. Chưa lấy được. Chưa lấy được thì ngươi ra làm gì? Tiểu cô nương trợn mắt, sau đó nhìn tư tiểu thụ đang vội vội vàng vàng, đột nhiên hiểu ra điều gì, trong lòng ẩn ẩn ấm áp. Nàng cúi đầu, nhu giọng nói: Ngươi không cần lo lắng cho ta đâu, bên ngoài ta có thể chống đỡ được, ngươi mau đi lấy bảo vật đi. Ta đã có cách lấy bảo vật rồi. Hả? Mộc Tử Tịch có vẻ nhận ra trạng thái của sư huynh nhà mình có chút không đúng. Nàng nhìn tư tiểu thụ, rõ ràng đôi mắt thanh niên chớp mắt vô cùng bình tĩnh, nhưng vốn quá dành cái nét của tư tiểu thụ, nàng vẫn liếc mắt một cái liền nhìn ra sự điên cuồng nồng đậm sâu trong đáy mắt đối phương. Mộc Tử Tịch nơm nớp lo sợ lùi lại hai bước, khoe môi co giật. Người có cách gì? Luyện đan. Tư tiểu thụ kiên định nói. Luyện đan? Decibel giọng nói của Mộc Tử Tịch trực tiếp tăng vọt lên mấy tầng, sợ tới mức mặt mũi xanh mét. Người điên rồi, người muốn luyện đan ở chỗ này? Ừ. Người có biết nơi này chỉ lớn chừng nào không? Bàn tay nhỏ của Mộc Tử Tịch rụt về sau, chỉ vào cái hố không lớn này. Ta biết mà. Người Tiểu cô nương run giọng không nói ra lời. Luyện đan? Tư tiểu thụ muốn luyện đan ở chỗ này? Tư tiểu thụ muốn gây nổ ở chỗ này chứ? Đây chẳng phải là Bạch Khô Lâu còn chưa xuống, cái hố còn chưa nổ, người tự mình muốn chôn sống bản thân dưới lòng đất bằng cái hành động bốc đồng này sao? Muốn ta chôn cùng cũng không cần phải điên cuồng như thế chứ, sao tự nhiên lại nghĩ quần thế này? Ta cái đó ta có cần đi trước không? Mộc Tử Tịch khiếp đảm hỏi. Ngươi đi làm gì? Trong mắt tiểu thụ hiện lên sự cuồng nhiệt không còn che giấu, quay đầu lại nhìn cửa hang dung nham, tay phải nắm chặt, kiên quyết nói: Ta có lòng tin. Bịch một tiếng, lưng của Mộc Tử Tịch lùi lại thẳng vào vách hố, chân của nàng mềm nhũn, trong hốc mắt chỉ có nước mắt trực trào. Ta còn trẻ, ta còn nhỏ thế này, ta còn chưa lớn, ta còn chưa muốn chết mà. Bị nghi ngờ, bị kháng cự, bị nguyên rủa, đền bị động cộng một liên tục. Không. Ngay khi tư tiểu thụ hư ấn hai tay giữa không trung, quyết định bắt đầu luyện đan, Mộc Tử Tịch cuối cùng không chịu nổi cảm giác hoảng sợ thấp thỏm trong đầu, thất thanh hét lên: Tư tiểu thụ, ta muốn rời đi. Người đợi ta chút đã. Người định đi đâu? Tư tiểu thụ quay đầu lại. Ta. Mộc Tử Tịch liếc nhìn lên phía trên, vụ nổ này chắc chắn là hướng lên trên. Tốc độ chạy hiện tại của mình có nhanh bằng tốc độ tạc lô của tư tiểu thụ hay không? Chắc chắn là không. Đúng rồi, nguyên phủ. Tiểu cô nương linh cơ khẽ động, nghĩ tới điều gì. Tư tiểu thụ, ta muốn vào nguyên phủ của ngươi. Muội không tin ta? Ánh mắt của tư tiểu thụ trầm xuống, hắn nhìn ra rồi, sư muội nhà mình vậy mà không tin tưởng trình độ luyện đan của mình. Ta chính là luyện đan sư cửu phẩm, hắn dứt khoát nói. Mặt của Mộc Tử Tịch tím tái. Được lắm tư tiểu thụ, luyện đan sư cửu phẩm, ngươi cũng dám nói ra khỏi miệng sao? Huy trường luyện đan sư cửu phẩm của ngươi chẳng phải cũng là cướp từ trong tay ta sao? Từ tiểu thụ, hôm nay ngươi không cho ta đi nguyên phủ, ngươi đừng hòng luyện đan. Mộc Tử Tịch vút một tiếng nhảy lên lưng của Từ tiểu thụ, hai tay hóa thành dây leo quấn quanh lấy tay Từ tiểu thụ, hai chân hóa thành hai cái cây gỗ cắm vào thận của Từ tiểu thụ. Buông ra! Ta không buông! Buông ra! Không đời nào! Từ tiểu thụ trực tiếp thu cái thứ dính người này vào trong nguyên phủ. Không tin ta? Ta chính là người có chủ nghệ tinh thông, cấp bậc tông sư. Ta chỉ muốn cho nổ hoa trùng kia rồi ra khỏi hồ dung nham thôi, chứ đâu phải muốn nổ tung nơi này. Đồ ngốc, chuyện bé xé ra to. Oán thầm xong, tiểu thụ cũng coi như hồi phục tinh thần, một lần nữa chìm đắm vào trong cảm ngộ lúc trước. Thiên địa vi lô, tạo hóa vi công, hoa trùng là đan, tạc lô có thể thành. Chương 493, cớ sao lại nổ rồi. Ở vùng đất băng hàn, mặt đất đang rung chuyển dữ dội, tất cả mọi người đều biết đây là do bạch cốt khô lâu khổng lồ kia đang chiến đấu dưới lòng đất gây ra. Tuy không biết rốt cuộc là tồn tại bậc nào có thể chống cự lại cự nhân trăm mét một bước từ trên trời giáng xuống kia, nhưng trước mắt đối mặt với luồng khí tức băng hàn nồng đậm này, không ai nghĩ đến chuyện lùi bước. Thiên địa đại trận đã phá giải được chưa? Cảm giác không còn nhiều thời gian nữa đâu. Động đất càng lúc càng lớn, ta đoán chừng trận chiến bên kia sắp đánh xong rồi. Nếu không mau phá vỡ đại trận, đợi đến khi bạch khô lâu khổng lồ kia quay lại, tất cả mọi người đều sẽ chết ở chỗ này. Trước thiên địa đại trận, mọi người nóng lòng như kiến bò trên chảo nóng. Nhưng hàn băng kết giới trước mặt, dưới sự hợp lực oanh kích của hơn 30 người, cũng chỉ nứt ra vài đường vân, hoàn toàn không có dấu hiệu nổ tung. Đáng chết, cái nơi quỷ quái này sao lại lắm thiên địa đại trận thế, hoàn toàn không phá nổi. Triệu lão đâu? Nhóm triệu lão đã tìm được cách phá trận chưa? Có người lên tiếng hỏi thăm, quay đầu nhìn về phía một nhóm nhỏ mấy lão già đang tụ tập ở một bên. Thế nhưng nhìn bộ dáng bò đầu rứt tai của bọn họ, tất cả mọi người đều thất vọng. Nhìn tình hình này chắc chắn là cũng bó tay hết cách rồi. Hết cách rồi. Châu lão thở dài một tiếng tự thẹn nói, thời gian quá ngắn, lão hủ căn bản không mò ra được manh mối. Ai, mọi người nghe vậy đều thở dài, có lẽ thất vọng, nhưng mọi người đều không thể biểu hiện rõ ràng. Những lời chửi bới om sòm cũng rất lý trí mà gần như không xuất hiện. Dù sao cái đạo liên quan đến thiên địa đại trận và linh trận hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, muốn trong vòng vài khắc đồng hồ ngắn ngủi mà phá giải được hoàn toàn là người si nói mộng. Theo ta thấy, có người oanh kích trận pháp đến mệt lả, dừng lại xoa xoa nắm tay, ánh mắt nhìn về hướng khác, lộ ra vẻ thèm thuồng. Theo ta thấy, chúng ta ở bên này gây ra động tĩnh lớn như vậy mà bạch khô lâu kia lại không thèm qua đây, ngược lại nó một lòng một dạ chạy về hướng kia, chẳng phải có nghĩa là bảo vật ở nơi đó còn quý giá hơn bên này sao? Cái đó là chắc chắn rồi. Lập tức có người bị chọc cười hỏi ngược lại, nhưng ngươi có dám qua đó không? Đúng vậy đấy. Sau đó là những lời chế giễu của đám đông. Bạch khô lâu đang ở chỗ đó, ngươi chạy tới để chịu chết à? Bảo vật tuy tốt nhưng cũng phải có cái mạng mà lấy chứ. Đúng vậy, đúng thế. Vừa nãy ta đã đi theo hai tên kia sang bên đó, đầy đất toàn là linh dược vương tọa tứ ngũ phẩm, ngươi dám tin không? Tứ ngũ phẩm? Lập tức có người ánh mắt nóng rực, người chắc chắn là không nhìn lầm chứ? Đương nhiên. Người vừa mới nói cười, đầy đất toàn là linh dược cấp bậc vương tọa tứ ngũ phẩm, thôi tình linh dược, người có dám tin không? Nếu không phải ta định lực tốt, e rằng bây giờ... Gã vừa nói, ánh mắt lờ đãng liếc về phía một nam tử khác, người kia đỏ mặt lẳng lặng cúi đầu xuống. Vừa rồi những người qua đó dương thịnh âm suy, căn bản không chia nổi, cùng ôm nhau. Không chỉ có một cặp nam nam này đâu, thôi tình linh dược, những người chưa từng được qua bên đó kinh ngạc, thật sự đầy đất luôn á? Chỉ riêng mùi hương linh dược kia thôi đã khiến người ta muốn ngừng mà không được. Đó chính là tứ phẩm, người không nhổ vài cây rồi hãy đi. Có người không tin, nhổ sao? Người từng đi qua đó bật cười, bạch khô lâu ngay ở trước mặt, người có dám động không? Người là chưa từng đến đó, nếu thật sự đối mặt với cái chiều cao của ngươi... Gã vừa nói vừa khoa tay múa chân ước lượng chiều cao của người bên cạnh châm chọc, thậm chí nhảy lên cũng chẳng gõ tới cái mông chân của nó. Người coi thường ta? Ta nói chính là người đấy. Cầm miệng. Mà thấy càng ngày càng nhiều người muốn tham gia vào cuộc võ mồm, người dẫn đầu phá trận rốt cuộc không nhịn được giận dữ mắng mỏ. Lúc này không nghĩ cách hợp lực phá vỡ thiên địa đại trận, các người muốn làm gì? Trước khi chết muốn tiêu hao vài ngụm nước bọt à? Tất cả mọi người đều á khẩu không trả lời được. Nhưng nhiệt tình phá trận một khi bị gù dội gáo nước lạnh, rất nhiều người cũng bình tĩnh lại. Người kia cũng nói rồi, Bạch Cô Lâu đáng sợ như vậy, chúng ta thật sự có muốn tiếp tục sao? Lỡ như nó giết qua đây. Không, không cần lỡ như. Chỉ riêng cái trận pháp trước mặt này, chúng ta thật sự phá nổi sao? Mọi người nghe vậy đều quay lại. Hàn băng kết giới trước mặt cũng cao đến mấy chục trượng, mà kết quả hợp lực của tất cả mọi người cũng chỉ oanh mở được một cái hố lõm rộng vài trượng ở trên đó. Khoan hãy nói đến kết giới này dày bao nhiêu, nhưng so sánh tỷ lệ như vậy, cây hố đối với kết giới chẳng khác nào trên tòa lầu đài bị bẻ mất một viên gạch nhỏ, giống như là muối bò biển vậy. Tiếng thở dài này khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy vô lực. Hay là rút? Có người đề nghị quay đầu. Nói thật, càng phá trận trong lòng bọn họ càng hoảng sợ. Vẫn là câu nói kia, bảo vật tùy tốt nhưng cũng phải có cái mạo mới lấy được. Đúng lúc này, phía chân trời vang lên hơn 10 tiếng xé gió. Mọi người nhấc mắt nhìn lên, đây thế mà cũng là một đội ngũ tầm bảo, dẫn đầu là một tên béo mặc áo trắng, bên cạnh của gã là một nữ tử váy trắng đang bưng một chiếc đồng lô nhỏ. Mà cô nương, trận này có thể giải không? Vinh Đại Hạo căn bản không để đám người trước mặt vào mắt. Khi gã nghe thấy động tĩnh của vũ khí đại trận, liền đoán được bên trong có người. Người tụ tập ở đâu, lúc này chỉ cần liếc mắt là thấy ngay. Mà hiện tại đám người đến sớm này đã bị thiên địa đại trận thứ hai vây khốn, vậy thì chỉ có hai cách giải thích. Một, hoặc là người phá trận trước đó trình độ không đủ cao, hoặc chỉ tinh thông thuật linh trận theo một hướng nào đó, trùng hợp phá được hồng phấn vũ khí đại trận. Hai, hoặc là vị linh trận sư kia đã không còn ở trong đội ngũ này nữa rồi. Có thể. Mạc Bạt khẽ gật đầu, ngay cả thời gian suy nghĩ cũng không cần. Trong mắt nàng, thiên địa lực không có gì là không thể phong ấn, huống chỉ là loại băng hàn lực bình thường thế này. Tất cả mọi người đều tiếp đất, hai đội ngũ lập tức giằng co. Hiển nhiên người đến trước ở đây có thêm nhiều người muốn chia một chén canh, về mặt tâm lý chắc chắn là để ý. Và sự tiếp diễn từ tâm lý đến hành động chẳng qua chính là theo bản năng chắn ở trước mặt người đến sau. Cho dù không phá được trận này, bọn họ cũng không muốn để người khác lấy được bảo vật. Ý gì đấy? Vinh Đại Hạo cười khẩy một tiếng. Kẻ nào cầm đầu ở đây? Sao không có quy tắc gì thế? Đám người các ngươi không phá được trận, bên ta có thể, các ngươi ngược lại còn muốn ngăn cản. Nếu thật sự không vào được, mọi người tay trắng ra về, nói không chừng đợi đến chiến đấu bên kia dừng lại, kẻ nào chạy chậm còn phải để lại vài cái xác. Não đâu cả rồi? Lời châm chọc khiêu khích này trực tiếp châm ngòi lửa giận cho những người đến trước. Người nói nghe nhẹ nhàng lắm. Đây chính là thiên địa đại trận. Trước đó chúng ta có Triệu lão ở đây mê phá được một cái. Đám người các ngươi. Người nói chuyện đưa mắt nhìn quanh một vòng, lọt vào mắt đều là thế hệ thanh niên. Trong đám người các ngươi có linh trận sư không? Trình độ tiên thiên đã tới chưa? Cũng dám nói bừa chuyện phá trận. Tình huống tranh phong tương đối, xung đột hết sức căng thẳng. Người nói bóng nói gió chỉ ai đây? Chúng ta cũng là. Vinh Đại Hạo rơi lên một cánh tay, người phía sau lập tức ngừng kêu tiếng gào. So sánh ra, đội ngũ có người dẫn đầu thực sự như bọn họ, kỷ luật rõ ràng nghiêm minh hơn nhiều so với đám quân ô hợp kia. Có kẻ nào biết nói tiếng người không? Bước ra. Vinh Đại Hạo thản nhiên mở miệng, cái vẻ tự tin làm bình ổn kia trực tiếp áp chế lửa giận của đối phương xuống. Là mau là mẹ. Có người lầm bầm, không ai lớn tiếng trả lời. Dù sao đám người này vốn là do mấy đội ngũ gom lại mà thành, bây giờ những người dẫn đầu trước đó không biết đã lục soát Bạch Quật đến tận nơi nào rồi. Ai? Triệu lão không thể không đứng ra. À, chàng thanh niên, người thật sự có cách phá trận không? Ông bảo người ta tránh ra là được. Vinh Đại Hạo cười lạnh một tiếng. Thời gian không nhiều, còn tranh cãi nữa thì mọi người đều phải tay trắng ra về. Để mà cô nương của ta trổ tài cho các ngươi xem một chút là được. Mạc Mạt cau mày nhưng cũng không nói gì thêm. Mời. Châu lão đè xuống xu thế sắp bạo loạn lần nữa của đội ngũ bên mình, khẽ nói một chữ, nhìn về phía nữ tử bưng tiểu đồng lô kia. Đều tránh ra một chút. Trong đám người phía sau cũng coi như có kẻ có lý trí, cuối cùng cũng biết dọn bãi. Sau đó cái hang băng dài rộng vài trượng hiện ra ở trước mặt Vinh Đại Hạo. Phá trận lâu như vậy chỉ được thế này? Trong lòng Vinh Đại Hạo lập tức bật cười, nhưng gã không biểu hiện ra ngoài. Nếu không đừng nói Mạc Mạt ra tay, đám người tại chỗ chắc chắn khó tránh khỏi một trận hỗn chiến. Mạc cô nương, mời. Mạc Mạt ngót sen bước nhẹ, đi thẳng đến cửa hàng, chậm rãi đưa tay ra. Khoan đã. Giọng nói của Hối Vũ Nhân đột nhiên vang lên trong đầu của nàng. Có một luồng năng lượng nóng rực cực kỳ bá đạo, người không cảm nhận được sao? Cái gì? Mạc Mạt nín thở, hoàn toàn không nhận ra. Có thiên địa đại trận ở ngay nơi đang xảy ra chiến đấu kia. Nó rất không ổn định. Hả? Hối Vũ Nhân đột nhiên kinh nghi một tiếng. Sức mạnh này sao lại có chút quen thuộc? Có tình huống gì đặc biệt không? Mạc Mạt hoàn toàn không cảm ứng được năng lượng nóng rực mà Hối Vũ Nhân nói, bị thiên địa đại trận ngăn cách hỏi. Hay là ta phá trận trước, tránh cho lát nữa phiền phức? Đợi thêm chút nữa. Hối Vũ Nhân định thần lại. Gã nhớ ra rồi, lần đó ở Thiên Huyền Môn, lần bị đánh thê thảm nhất trong đời gã, trên người của tiểu tử kia dường như cũng có chút sức mạnh tương tự, nhưng không cuồng bạo thế này, cho nên là trùng hợp sao? Tên kia hẳn là không thể nắm giữ được sức mạnh bậc này, cho dù trưởng thành nhanh đến đâu cũng không nhanh tới mức như vậy. Hơn nữa người có đến hay không còn chưa biết chắc. Đừng có phá trận vội. Hồi Vũ Nhân do dự. Hình như sắp tuôn ra rồi, luồng sức mạnh kia hẳn là do chiến đấu gây ra. Thế này đi. Gã dừng lại một chút, dường như đang suy nghĩ, hồi lâu mới nói. Người đợi ta một lát, ta có thể cảm nhận được khí tức bên trong băng hàn kết giới này rất bàng bạc, cũng rất cực đoan. Đợi đến khi chiến đấu bên kia kích nổ năng lượng nóng rực, người hãy phá trận, dẫn khí tức cực đoan băng hàn ở bên trong ra. Hai thứ kết hợp nhất định có thể cho nổ tung toàn trường. Lũ sâu kiến ồn ào này một kẻ cũng không sống nổi. Đến lúc đó lấy tam nhật đống kiếp cũng bớt đi không ít phiền phức. Mạc Mạt ngẩn ra, nổ tung, chết hết. Nàng liếc mắt nhìn qua, nơi này tổng cộng người phe mình ước chừng không tới 40-50 người. Chỉ vì mình muốn lấy bảo vật mà tất cả đều phải chết sao? Không cần thiết. Nàng thẳng nhiên lắc đầu. Nếu thật sự muốn tranh với ta, cứ phong ấn từng kẻ một là được. Không cần làm hại người vô tội. Ta cũng có thể giúp người lấy được ngọt lạnh diễm kia. Người ngốc quá, đến lúc đó thật sự đồng thủ, tốn sức là chuyện nhỏ. Một khi tốc độ chậm lại, chiến đấu bên kia đuổi tới, người chưa chắc đã đánh lại được đâu. Chẳng phải ta còn có người sao? Hồi Vũ Nhân tức tức bật cười. Đây là chuyện không cần ta ra tay cũng có thể giải quyết. Nhưng ta không thích. Mạc Mạt cười khẽ. Hồi Vũ Nhân im lặng. Cô nương này là như vậy, đánh chết cũng không làm chuyện trái ý mình. Gã có đôi khi thật sự hoàn toàn không chịu nổi, nhưng ký sinh trên người người ta lại chẳng thể làm gì khác. Còn chưa bắt đầu, người có làm được không đấy? Trong lúc hai người nói chuyện, đám người xung quanh đã đợi đến mất kiệt cả kiên nhẫn. Nữ tử này đi tới liền bày ra bộ dáng ta có thể làm tan chảy băng sơn, nhưng tay đã đặt lên đó hồi lâu như vậy, vừa không phá trận cũng không có dao động linh nguyên. Người đang sở băng đấy à? Lê mê cái gì thế? Nếu thật sự không làm được, cũng không có ai cười ngươi đâu. Mau xuống đi, mọi người cùng nhau hợp lực phá băng chẳng phải là được rồi sao? Sao vẻ cái gì chứ, đúng thật là. Nụ cười của Mạc Mạt cứng lại, quay đầu liếc nhìn người vừa nói chuyện. Người nọ đột nhiên dùng mình một cái, lông tóc dựng đứng cả lên. Lập tức tiếng nói chuyện im bặt. Cô làm được hay không? Thật là nhanh lên một chút có được không? Người về bên kia không nhìn thấy, nghe thấy bên này không có tiếng động, lập tức tiếp lời. Theo ta thấy mọi người tiếp tục liên hợp công kích đi. Đám người mới đến các người chỉ cần biết quy tắc là được. Một khi ra bảo vật, để triệu lão người đã phá phòng ngự trước đó có quyền lựa chọn ưu tiên. Những người khác thì chia đều. Nếu như gặp phải chỉ bảo thực sự, ai lấy được thì phải bỏ ra bảo vật có giá trị tương đương để chia đều cho mọi người. Đúng đúng, nghe thấy chưa, quy tắc đấy. Mọi người nhao nhao hô hào, nghe đến mức Vinh Đại Hạo nhíu chặt mày. Gã không để ý, bước lên vài bước đi tới bên cạnh Mạc Mạt. Mạc cô nương, có phát hiện ra gì mới không? Không. Mạc Mạt lặng lẽ thu hồi ánh mắt, linh nguyên khẽ động, sương mù màu xám trắng trào ra. Trong nháy mắt, hàn băng kết giới kia tàn rã với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tiếng băng tàn khẽ khẽ trực tiếp đè ép tiếng ồn ào của đám đông xuống. Tất cả mọi người khiếp sợ những cái băng hàn trong nháy mắt đã tiến sâu vào hơn một trượng. Tập thể tắt đài. Đây là sức mạnh gì? Tiêu tàn à? Đây là linh thuật trận hay là cái gì? Phòng ấn lực một lần nữa đại triển thần uy, khiến tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Tay của Mạc Mạt đặt ở trên hàng bàn kết giới, giống như người không có việc gì từng bước đi về phía trước. Mà nơi nàng đi qua, lớp băng cứng do thiên địa đại trận ngừng kết, bao gồm cả đạo cơ linh văn, đều như thể giấy rắn, hoàn toàn hóa thành cho bụi tiêu tan. Cuối cùng hòa vào trong thiên địa, 1 trượng, 3 trượng, 5 trượng. Khá lắm. Theo đà tiến lên, trong mắt mọi người đồng thời hiện lên vẻ nóng rực và kinh ngạc. Hàn băng kết giới này vậy mà lại dày thế vậy. Nói như thế, cái hố lõm mà bọn họ oanh kích lúc trước căn bản chỉ là chiến châu mất một sợi lông mà thôi. Mà nếu theo tốc độ phá băng đó, đoán chừng Bạch Khô Lâu bên kia kết thúc chiến đấu, trải qua giết bọn họ vài lần, tiến độ phá băng này có khi còn chưa được một nửa. Toàn trường yên tĩnh, tiếng xèo xèo vang lên liên tục. Tất cả mọi người đều im lặng nhìn Mạc Mạt một mình đi thẳng vào trong. Rất nhanh bóng người liền biến mất khỏi tầm mắt. Theo sau vào. Vút một cái, mọi người phản ứng lại nối đuôi nhau đi vào. Tuy nhiên cửa hang chỉ nhỏ như vậy, làm sao có thể chứa được 40-50 người vào hang đồng thời có mặt. Đừng có chen lấn xô đẩy, ôi khốn kiếp cái chân của ta. Xếp hàng có hiểu không? Quy tắc đến trước đến sau không hiểu à? Đừng có đẩy. Người phía sau đấy, ra ngoài trước đi. Phía trước còn chưa biết có nguy hiểm gì đâu. Tiếng ồn ào quả thật khiến cho Mạc Mạt được mở rộng tầm mắt. Nàng đột nhiên cảm thấy đề nghị của Hối Vũ Nhân dường như cũng không tệ. Nhưng dù trong lòng không vui thế nào, phong ấn khí ở trên tay cũng chưa từng dừng lại. Thậm chí nàng còn cố ý mở rộng sang bốn phía, tránh cho đám đông nôn nóng phía sau trực tiếp đánh nhau. Khoan đã. Giọng nói của Hối Vũ Nhân lại xuất hiện. Sao thế? Tay của Mạc Mạt khực lại hỏi trong lòng. Phía trên, khoan, đừng có ngẩng đầu lên. Hối Vũ Nhân đột nhiên hoảng hốt nói, muộn rồi. Mạc Mạt vừa nghe xong, liền theo bản năng ngửa đầu lên, đập vào mắt phía trên cùng của tầng băng. Nhưng nàng lập tức nhìn thấy trong linh niệm, trên bầu trời bỗng nhiên nứt ra một lỗ hồng. Ngay sau đó, một nam tử mặc váy đỏ từ trong đó bước ra. Sao thế? Có tình huống gì đặc biệt? Trong hang băng, dù Mạc Mạt theo bản năng cúi đầu xuống ngay, mọi người cũng nhận ra có gì đó không ổn, đồng loạt nhìn lên phía trên. Có gì đâu? Có cái gì sao? Mọi người không hiểu. Đột nhiên, có người kinh hoàng thốt lên. Phía trên, bầu trời. Trên bầu trời, đây là kẻ vượt biên. Thuyết Tư Nhân nắm lấy váy, y cố ý thay một bộ y phục mới, muốn xông vào không gian toái lưu một lần nữa, nhưng vẫn tính sai. Không thành thái hư, cho dù đã vượt qua tất cả kiều tử lôi kiếp, nếu không có pháp bảo đặc biệt hộ thể, y vẫn bị cắt rách mấy đường. Còn chưa kịp thay y phục mới thì nhìn thấy trong tầng băng phía dưới, mấy chục người đồng loạt trừng lớn mắt nhìn chằm chằm về phía này, dưới váy của y. Trong nháy mắt này, y cũng ngần cả người, ngay sau đó lập tức hoàn hồn. À, biến thái, một lũ biến thái. Thuyết Tử Nhân ngón tay làm điệu bộ hoa lan, cúi người xuống, chân ngọc kẹp chặt, lập tức che kín váy đỏ đề phòng xuân quang lộ ra ngoài. Mãi đến khi làm xong động tác này, y mới phản ứng lại. Bọn họ sao có thể nhìn thấy ta? Đám tiểu tử tu vi cao nhất cũng chỉ có tông sư này, làm sao có thể cảnh giác hơn cả 3 tên hồng y kia. Mình vừa xuất hiện, bọn họ liền đồng loạt nhìn qua. Cái này, chạy. Giọng nói có chút rối loạn của Hối Vũ Nhân vang lên trong đầu Mạc Mạt. Chỉ trong nháy mắt, gã liền phát hiện kế hoạch chạy đã hoàn toàn không thực tế. Phía sau đầy áp người, cái này mà xoay người, đừng nói là chạy, nửa bước cũng khó đi. Tiến lên, tiến vào bên trong đi. Đi vào trong tầng băng trước đã. Lần này gã quả thật hận không thể bóp chết cô nương này. Đã bảo là nổ chết hết là được. Người thì hay rồi, tấm lòng Bồ Tát, bây giờ được chưa? Trực tiếp chặn hết đường lui của mình. Mạc Mạt lập tức nhận ra điều không ổn. Thâu độ giả thì thâu độ giả, nàng cũng không phải là chưa từng gặp các vương tọa, nhưng là người vương nào mà mạnh tới mức khiến Hôi Vũ Nhân cũng phải hoảng loạn như thế. Nàng lập tức gia tăng lượng linh nguyên xuất ra, phong ấn khí bùng nổ mạnh mẽ, nhưng độ dày của hàn băng kết giới hoàn toàn không phải là lượng phong ấn lực này của nàng có thể đột phá trong chớp mắt. Thú vị. Mắt của Thuyết Tư Nhân sáng lên. Y đã nhìn thấy cái gì? Phong ấn lực. Cái bạch quật nho nhỏ này vậy mà còn có thiên tài thức tỉnh phong ấn lực. Nhìn đám người hoảng loạn tột độ, tiến thoái lưỡng nan, chỉ có cô nương kia vẫn cắm đầu đi về phía trước. Y trong nháy mắt đã hiểu ra, không phải tất cả mọi người đều phát hiện ra y, mà là nữ tử này đã phát hiện ra dao động hư không trước tiên. Các người đang chơi cái trò gì thế? Đợi ta chơi cùng với. Y vừa nói vừa nắm lấy góc váy, trực tiếp từ trên trời phiêu nhiên đáp xuống. Ôi dồi ôi, tiền kia xuống rồi. Lần này tất cả mọi người đều hoảng loạn, thâu độ giả, kẻ vượt biên, vương tọa trở lên. Đây là thường thức. Hiện tại toàn trường không ai mà không biết. Nhưng nếu chỉ là như vậy thì thôi. Nơi này đông người, cho dù là thâu độ giả cấp bậc vương tọa cũng chưa chắc sẽ vì hành tung của bản thân mà chọn cách diệt khẩu toàn bộ. Dù sao làm thế rất dễ dẫn Hồng Y tới. Mấu chốt nằm ở chỗ tên thâu độ giả vượt biên này thực sự có chút quá dọa người. Rõ ràng là thân nam nhi lại mặc một chiếc váy đỏ cộng thêm giọng điệu nũng nịu bệnh hoạn kia. Y vừa đáp xuống thấy nam tử chen không lọt ở cửa băng, lập tức mềm nhũn cả hai chân. Ta không tìm các ngươi, cút. Tâm trí của thuyết thư nhân căn bản không đặt ở trên đám sầu kiến này. Ấy, mấy người ở cửa hàng như được đại xá chạy trối chết. Toàn tốc. Hồi vụ nhân căng thẳng, gã nhìn phong ấn lực của Mạc Mạt, đột nhiên mặc kệ tất cả nói, đi, đổi ta. Toàn thân của Mạc Mạt càng cứng, không được, người đã hứa với ta, không có sự cho phép của ta. Nàng đột nhiên khẽ kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân co giật dữ dội. Ngay sau đó, màn sương xám kinh khủng bùng nổ từ cơ thể, trực tiếp làm tan chảy hoàn toàn tầng băng trong bán kính vài chục trượng. Đừng có làm hại người khác. Trong mắt Mạc Mạt khôi phục lại một tia thanh minh, kiệt lực cầu xin. Ngu xuẩn. Hồi vụ nhân trong nháy mắt tiếp quản cơ thể, mày cau lại, rốt cuộc vẫn không chọn cách phong ấn chết toàn bộ đám người nơi này. Sương mù xám tụ lại, sau đó cả người gã như đạn pháo bắn thẳng về phía trước. Trong mắt của thuyết thư nhân lóe lên vẻ hưng phấn. Quỷ thú. Y chừng to mắt như chuồng đồng, giống như nhìn thấy món đồ chơi gì đó thú vị lắm. Muốn chạy, hi hi bé cưng, mau lại đây cho ta xem một chút nào. Y bắt quyết, băng đột. Cả người trong nháy mắt dung nhập vào tầng băng, với tốc độ hoàn toàn vượt qua hôi vụ nhân, vút qua trên đầu mọi người. Cái quái gì thế? Đầu óc của Vinh Đại Hạo ông lên, vô lực ngã ngồi xuống đất. Gã nhìn hai người, một chạy một đuổi kia, lại nhớ tới dáng vẻ ôn nhu trước đó của Mạc Mạt. Nhất thời đầu óc không kịp xoay chuyển. Quỷ thú kỹ thể. Vinh Đại Hạo hoàn toàn thất thần. Mạc Mạt mà gã lấy làm kiêu ngạo, thề về thu phục lại là một vật chứa của quỷ thú. Đây chính là ánh mắt đầu tư trác tuyệt của mình sao? Trực tiếp chọn binh chọn tướng, chọn chúng ngay một con quỷ thú. Ta và một con quỷ thú kỹ thể cứ thế mà đi cùng một đường. Liên tưởng đến đây, cả người gã đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Chạy! Đám đồng hét lên kinh hãi. Đại đa số mọi người nhìn thấy hai kẻ hoàn toàn không bình thường kia toàn lực lao đi, lập tức lựa chọn từ bỏ bảo vật. Cho dù không biết trong sân tình huống là gì, nhưng dưới tình cảnh thế này, bảo vật đó là cái thứ gì, có quan trọng bằng cái mạng nhỏ hay không? Nhưng một bộ phận cực nhỏ mà thấy hai người phía trước hoàn toàn không thèm để ý đến đám sầu kiến bọn họ nữa, lại thấy tầng băng bỗng chốc bị hòa tan nhiều như vậy, cộng thêm lộ trình tiến lên của hôi vụ nhân, một con đường thẳng tắp sông tới kho báu cứ thế mà mở ra. Sông lên. Cắn răng một cái, cuối cùng vẫn lựa chọn vì tiền mà sống, vì bảo vật mà chết. Ngay khi vận mệnh được đưa ra lựa chọn, mặt đất rung chuyển lên ông ông. Một luồng năng lượng nóng rực đột nhiên thẩm thấu ra ngoài. Trong chớp mắt, tầng băng vây quanh bốn phía vậy mà bắt đầu hóa thành nước, trực tiếp nhỏ xuống tí tách. Tình huống gì? Tất cả mọi người đều ngơ ngác. Trong tầng băng, bọn họ vậy mà cảm nhận được một luồng nhiệt lượng kinh khủng đang điên cuồng leo thang. Nóng, nóng quá. Có bệnh à, sao lại nóng thế này? Lửa, người bốc cháy rồi kìa. Ôi chết tiệt, ta cũng cháy rồi. Cứu ta, cứu hỏa. Thủy, thủy hệ, mau tới đây. Tiếng la hét, tiếng hoảng loạn cuốn thành một mảnh. Thuyết tư nhân kinh ngạc dừng bước, y bỗng nhiên cúi đầu. Nơi linh niệm dò xét tới, sâu trong lòng đất, một dòng dung nham màu trắng rộng lớn không thể diễn tả bằng lời âm âm bùng nổ, trong khoảnh khắc phá đất mà chui ra. Lần này ngay cả thuyết thư nhân cũng tê dại cả da đầu. Khốn kiếp, cứ sao lại nổ rồi. Chương 494, tam nhật đóng kiếp. Trận thành. Trước cửa tàn tích Bạch Cốt Môn, người chỉ ồn nhìn thiên cơ trận của mình hình thành mà lòng đầy mãn nguyện. Hiện tại chỉ cần tử trận cảm nhận được động tĩnh của hai người tiểu thủ, nàng lập tức có thể dùng mẫu trận truyền tống bọn họ ra ngoài. Trận chiến giữa A Giới và Bạch Khô Lâu quả nhiên cũng đã đánh tới tận lòng đất. Có sự trì hoãn này, tin rằng Bạch Khô Lâu không thể nào nhanh chóng đuổi tới ở dưới đó dò được. Khoảng thời gian này đủ để cho Tư Tiểu Thụ tin rằng hắn nhất định có thể tạo ra một phen động tĩnh lớn. Thiên cơ đạo vận đột nhiên buông lỏng. Người trì ồn nhạy bén phát hiện ra tử trận đã bị phá hủy, Tim của nàng lập tức thót lên. Đây là hai người bọn họ đánh tới chỗ đặt từ trận rồi sao? Phải biết rằng chỗ đó đã rất gần với đáy của lòng đất rồi. Nếu như hai người bọn họ đánh nhau tới đó, e rằng thời gian còn lại cho tiểu thụ không còn nhiều. Thế nhưng ngay sau đó, linh niệm dò xét được một luồng năng lượng nóng rực, khiến người chị ổn biết rằng phán đoán của mình đã sai. Mặt đất rung chuyển tựa như khúc dạo đầu của núi lửa phun trào. Từ trận bị phá hủy căn bản không phải do đánh nhau gây ra. Ngược lại, đây chính là kết quả của sự bùng nổ dòng dung nham trắng xóa mà linh niệm vừa nhìn thấy. Đây là thứ gì? Người chị ổn trần trố nhìn luồng năng lượng kia chốt thẳng lên trên, ẩn chứa sức nổ cuồng bạo không thể kiểm soát, phun trào thẳng về bốn phương tám hướng. Chỉ trong nháy mắt đã bao phủ gần như hết khu vực trung tâm của linh dung trạch. Có lẽ trong tiềm thức vẫn còn lo lắng cho an nguy của hai người tiểu thủ, nhưng lý trí nói cho Ngư Chỉ Ổn biết bây giờ không chạy thì hoàn toàn không còn cơ hội. Nàng lập tức móc ra linh lung thạch. Năng lượng bùng nổ cỡ này căn bản không phải là thứ mà nàng có thể đỡ được. Không dùng linh lung thạch dịch chuyển tức thời, tin rằng 10 phần hết 9 phần nàng phải bỏ mạng tại đây. Nhưng một khi dịch chuyển rời đi, từ tiểu thụ thì phải làm sao? Cắn răng một cái, Ngư Chỉ Ổn quả quyết cất linh lung thạch đi. Trong khoảnh khắc này, tinh lực của châu cơ tinh đồng nở rộ tới cực hạn, đôi tay múa may để lại vô số tàn ảnh. Không kịp, môi đỏ của chị ồn sắp bị cắn nát, tốc độ kết ấn của nàng căn bản không theo kịp tốc độ phun trào của dung nham. Quả nhiên vẫn là không được sao? Ta rốt cuộc vẫn là quá gà mờ. Thở dài một tiếng, cả người nàng bay vọt lên không trung, sau đó chậm rãi lấy ra một miếng ngọc bội màu tím, mở. Tựa như long trời lở đất, kèm theo tiếng nổ kịch liệt chói tai nhức óc, không gian chấn động, mặt đất tản rã. Ngay sau đó, một dòng dung nham trắng xóa phun trào ra, trong khoảnh khắc liền vọt lên đến tận trời cao mấy trăm trượng. Hòa dịch như mưa đá nóng chảy, khi đạt tới điểm cao nhất của bầu trời, nó hoàn toàn biến thành thế thái tuyết lở. Theo sức phá hoại vô cùng vô tận gầm thét đổ xuống. Thời khắc này, đừng nói là hàn băng chi cảnh và bạch cốt môn, toàn bộ khu vực trung tâm linh dung trạch hoàn toàn tàn rã. Nhiệt độ nóng rực kia trong khoảnh khắc liền làm bốc hơi sỏi đá ở trên mặt đất, hư không vặn vẹo. Sực nóng vô tận nung nấu, mà khi dung nham rơi xuống một lần nữa, ngay cả khái niệm mặt đất cũng không còn tồn tại. Đất đai tàn rã, đá núi tiêu tan, giống như thể cái nắp đồi của cái nồi hấp lớn là mặt đất này bị sốc lên. Khói đặc cuồn cuộn hòa cùng với mùi đất cát, đầu tiên hiện ra sóng khí màu trắng đẩy lên phía trên. Sau đó, khi sóng khí lên tới đỉnh cao nhất, dòng khí màu xám đen đổ tung theo chiều ngang, một đóa mây hình nấm dựa những tầng mây nổ tung không ngừng đẩy lên cao. Không gian rốt cuộc không chịu nổi đợt sát thương này nữa, ngay khoảnh khắc vết nứt tàn rã, nhiệt độ cao liền trực tiếp làm bốc hơi hư không. Trong khoảnh khắc, một lỗ hồng đen ngòm lớn tới mấy trăm trượng hoàn toàn hiện ra trên bầu trời. Lực hút kinh khủng ập tới dưới vết nứt không gian như vậy, vô tận không gian toái lưu chém loạn xạ thiên địa vạn vật, giống như gặp phải ngày tận thế. Rõ ràng là bạch quật đỏ rực, bây giờ chỉ riêng mảnh đất linh dung trạch này hoàn toàn đã bị bóng tối bao trùm. Tiếng la hét, tiếng kêu gào thảm thiết, trong vô số tiếng kêu gào kinh hoàng, từng chùm ánh sáng do trận pháp truyền tống của linh dung trạch được kích hoạt lóe lên. Không ai hiểu được nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng thiên địa dị tượng bậc này quả thật quá mức khiến người ta than thở không thôi. Cũng có lẽ ở lại chỗ này thật sự có thể chứng kiến tuyệt thế dị bảo xuất hiện, nhưng xin hỏi có ai dám chứ? Cho dù là người xuất thân từ thế gia thái hư như Vinh Đại Hạo, ngay khoảnh khắc nhận ra tình huống hoàn toàn mất kiểm soát, cũng không do dự bóp nát linh lung thạch. Quỷ thú, biến thái nam nhân, còn có cái dùng nhàm tận thế hoàn toàn không hiểu nổi này, kẻ nào còn dám ở lại đây, trừ khi đầu óc bị uống nước rồi. Trời ơi! Thuyết tử nhân kinh hãi bay vút lên cao, nhìn linh dung trạch trên mặt đất hoàn toàn hóa thành một điểm đen, trong mắt của y chan đầy vẻ rung động. Tận chiếu lực, thứ bạch viêm kinh khủng này rõ ràng chính là năng lực hoàn toàn khắc chế luyện linh sư trong thiên hạ của lão nhị. Bấy giờ cho dù là y đối mặt với thiên địa dị tượng bậc này, cũng không thể không chọn cách tạm thời tránh đi mũi nhọn. Dù sao xét theo nghĩa nghiêm khắc, y không phải là kiếm khách, cũng chẳng phải là linh trận sư, y chính là một luyện linh sư chuẩn không cần trình, vững như bàn thạch. Bất kỳ năng lực nào cũng cần phải mượn nhờ linh nguyên, mà dưới nhiệt độ cao vô tận, Thuyết Tử Nhân quá hiểu rõ sự kinh khủng của bạch viêm, làm sao dám tùy tiện sử dụng linh nguyên của bản thân để làm biện pháp phòng hộ đây. chiếc váy đỏ rực ở trên tầng trời cực cao trực tiếp bị thiêu thành tro bụi. Dù vậy, Thuyết Thư Nhân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Y chỉ dám miễn cưỡng điều động thiên đạo tế thể, không dám làm thêm động tác nào khác. Thậm chí ngay cả việc lấy một bộ váy mới từ trong nhẫn không gian ra cũng cảm thấy có chút nguy hiểm. Sử dụng linh niệm sao cũng là đường chết. Thứ bạch viêm kinh khủng như thế này sao có thể vô thành vô tức cứ thế mà bùng nổ chứ? Thuyết Thư Nhân rơi vào trầm tư. Y nhớ tới nơi ba tên hồng y nướng thịt trước khi bước qua không gian này. Âm dương sinh tử, chỉ dẫn mà thượng cấp đưa ra và vật nơi này rõ ràng đều chỉ đang ở trạng thái lặng lẽ ẩn nấp chờ đợi khai phá. Sao mình vừa đến tất cả đã đều thay đổi? Quỷ thú thì chưa nói, dung nham này có lẽ người khác sẽ tưởng là thiên địa dị tượng dị bảo xuất thế, nhưng Thuyết Thư Nhân sẽ không nông cạn như vậy. Thiên địa dị tượng là khi bảo vật trưởng thành có linh tính tự thân, muốn tự mình xuất thế mới bị thiên đạo trừng phạt. Nhưng dung nham này rõ ràng không có điều kiện tiên quyết như vậy. Như vậy cũng chỉ có một khả năng, có người giở trò. Thuyết Thư Nhân nhướng mày, trên mặt hiện lên vẻ không tin nổi. Kẻ nào to gan như vậy dám đi trêu chọc bạch viêm dưới đáy linh dung trạch? Đây không phải là tìm chết sao? Nhưng mà dung nham cứ thế bùng nổ không cho phép y nghi ngờ. Nhưng nếu nói hoàn toàn tin tưởng, đùa cái gì thế? Cho dù bây giờ chính Thuyết Thư Nhân đi qua đó có dám sử dụng linh nguyên ở trước mặt bạch viêm này hay không còn là chuyện khó nói. Tồn tại không rõ danh tính kia rốt cuộc làm thế nào để kích nổ bạch viêm theo hình thức cực đoan như vậy? Dùng linh niệm cảm nhận thử xem. Tuy nói rất muốn dùng linh niệm dò xét một phen, nhưng do dự một tí, Thuyết Thư Nhân vẫn chọn thôi đi. Không thể làm bừa, trước tiên đối phó với con quỷ thú kia đã. Di chuyển tầm mắt, y liền nhìn thấy thân hình của Hôi Vụ Nhân đã hoàn toàn xuyên thủng hàn băng kết giới. Lợi dụng băng hàn lực ở bên trong để cách ly nhiệt độ cao, tạm thời thoát khỏi được một kiếp. Rất thông minh. Nhìn tên kia ngay khoảnh khắc đột phá tầng băng, liền dùng phong ấn lực phong ấn cái lỗ hồng do mình để lại. Thuyết Thư Nhân thầm khẽ một tiếng. Nếu để mặc cho cực đoan nghiêm hàn lực của vùng đất băng hàn và khí tức tận chiếu cực đoan bá đạo này va chạm với nhau, đừng nói một cái linh dung trạch, đoán chừng trong vòng vài chục dặm đều có thể bị vụ nổ lớn nổ cho tới mức ngay cả bụi phấn cũng không còn. Thân hình của Thuyết Thư Nhân nhanh chóng bay lên đến độ cao gần như có thể nhìn bao quát mọi góc nhỏ của thế giới bạch quật, cảm nhận được âm u lôi kiếp trên bầu trời. Y dừng lại đà bay. Ở độ cao này bạch viêm hẳn là không ảnh hưởng tới ta nữa, y nói. Mọc giả cuốn cổ tịch dày cộm tùy thân, lật một cái trang giấy trắng tinh xuất hiện thiên tù phòng cấm. Thiên đạo lực lượng tuôn trào. Thuyết Thư Nhân cắn ngón tay bắn ra máu, giọt máu hóa thành đường vân. Trong chớp mắt, trên trang giấy trắng liền bốc lên nhiệt độ nóng rực, rồi sau đó dùng nhàm vô tận vẽ thành hình bên trong. Mà sâu dưới lòng đất, khu vực trung tâm của linh dung trạch, bạch viêm đang tàn phá tứ phía. Cùng với động tác khép cuốn cổ tịch lại của Thuyết Thư Nhân, phần lớn đều biến mất không thấy. Chắc là được rồi. Hơi dò ra một chút linh nguyên, phát hiện không sao, Thuyết Thư Nhân lập tức dùng linh niệm bao phủ. Cường độ bạch viêm này đã không đốt nổi y được nữa rồi. Tùy tiện vạch một cái, vết nứt không gian xuất hiện. Y mặc váy đỏ vào, sải bước đi. Khi xuất hiện một lần nữa, đã tới trước hàn băng kết giới ở trên mặt đất. Bạch viêm vẫn còn sợ hãi liếc nhìn sang một bên. Thuyết Thư Nhân không nhịn được mà dùng linh niệm dò xét về hướng đó. Nhưng sau đấy là cơn đau dữ dội ập tới. Y ôm lên ngực, cắn ngón tay hít hà khí lạnh. Vẫn còn, vậy mà vẫn còn bạch viêm. Vừa rồi linh niệm dò xét một chút, trong cảm nhận năng lượng bạch viêm còn sót lại bên kia đã càng thêm cuồng bạo, càng thêm nóng cháy. Ngay cả tình huống bên trong cũng không có cách nào dò xét rõ ràng, y liền bị cưỡng ép cắt đứt cảm nhận. Quả đó à? Thuyết Thư Nhân có ý định qua đó tìm hiểu ngọn ngành. Dù sao cỗ lực lượng này vô dụng với y, nhưng nếu có thể lấy được tặng cho lão nhị, nói không chừng còn có thể giúp y khôi phục thương thế. Nhưng mà quỷ thú mang phong ấn lực còn ở bên kia. Thuyết Thư Nhân dò dự, tồn tại cấp bậc chân thú như thế này trăm năm khó gặp một lần, nếu có thể bắt được công hiến cho thánh đô, e rằng ngay cả Thất Kiếm Tiên hay là chúa tể thánh thần điện đường đích thần tới cũng chưa chắc đánh bại thủ tọa. Cùng là hai món dị bảo có sự nâng đỡ đáng kể cho tổ chức của mình, một cái bất động, một cái biết động, thậm chí có thể sẽ chạy thoát. Chỉ trong vòng một nhịp thở, Thuyết Thư Nhân liền có quyết định. Bạch viêm để sau hãy nói, trước tiên bắt quỷ thú đã. Vụt một tiếng, y liền hóa thành tàn ảnh lao thẳng vào bên trong. Nhiệt độ cao tuy đã làm tan chảy hàng băng kết giới, nhưng thiên cơ đạo vận nơi này vậy mà vẫn chưa bị hoàn toàn phá vỡ. Thuyết tử nhân không thể không tốn chút sức lực, y bắt quyết thiên độn khai. Sâu trong lòng đất, ở một nơi khác, nhanh lên chút mà. Tiểu thụ đứng thế, kim kề độc lập ở trên danh kiếm viêm mãng. Bạch viêm gào thét lướt qua bên người, trực tiếp bị mũi kiếm của thanh danh kiếm hệ hỏa này rẽ dòng từ xa phun trào ra phía sau. Quả thật đòn tấn công bằng bạch viêm không phải do con người tạo ra này hoàn toàn không đốt được từ tiểu thụ mảy may. Nhưng mà cho dù bạch viêm chưa từng rơi vào người, tận chiếu lực trong cơ thể hoàn toàn không kịp thở ra, đã đốt cháy kinh gần mạch cốt của hắn tới mức vỡ nát tan tành. Ngoài mặt ra, y phục đã vỡ vụn tàn rã, những đường nét cơ bắp lưu tuyến kia dưới nhiệt độ cao như vậy trực tiếp tèo tóp, cuối cùng hóa thành tro bụi là tả bay đi. Bị công kích, điểm bị động cộng một liên tục, thành thông tin dữ dội truyền đến cảnh báo sát thương. Dù như vậy, động tác hư ấn hai tay vào hư không của tiểu thụ cũng không hề bị ảnh hưởng mảy may. Hắn giống như tảng đá định hài trải qua bao tang điền, dù sóng gió bão táp lớn đến đâu cũng không thể làm hắn dịch chuyển. Nhanh lên chút, trong lòng thúc giục, nhìn hòa trùng màu trắng sữa bên dưới không ngừng bị hòa tan ra bạch viêm, từ tiểu thụ lo lắng. Hắn quả thực chỉ mới thử ra vài lần liền thành công dùng thiên địa làm lò rèn luyện hòa trùng này, nhưng ai có thể tưởng tượng được chỉ mới là bước chiết xuất dược dịch liền trực tiếp dẫn tới thiên địa nứt toác, dùng nhàm phun trào. Không sai, dao động bên ngoài vừa rồi do chỉ một mình từ tiểu thụ chiết xuất dược dịch gây ra. Muốn nói ngưng đan, tiểu thụ bây giờ cũng không biết mình có nên tiếp tục nữa hay không. Hắn cảm giác và tạc lô này quả thật có xác suất rất lớn sẽ tạc chết cả hắn. Nhưng mà phú quý hiểm trung cầu, cắn răng một cái, ném tất cả nguy hiểm ra sau đầu. Cho dù không rõ bây giờ bên ngoài tình huống gì, nhưng hắn cũng biết sau một đợt dung nham bùng nổ, đoán chừng nơi đó đã không còn một ai dám ở lại. Kẻ nào dám ở lại chẳng khác nào bị bạch viêm thiêu thành tro bụi. Mà chỉ cần tận chiếu ngưng đan thuật của mình thành công, nổ hòa trùng dưới lòng đất ra, lấy được bảo vật, lập tức bỏ trốn, có trời mới biết, ta biết. Chuyện nơi này, cộng thêm sự phá hoại đã gây ra, sẽ không có người thứ hai biết được. Tiểu ngư chắc là cũng đã đi rồi. Thay vì lo lắng à giới, chỉ bằng lo lắng nhiều hơn cho bản thân mình đi. Tiểu thụ cắt đứt dòng suy nghĩ lung tung, hắn nín thở ngưng thần, cây lực thao túng cái ao bạch viêm nổ tung không dứt kia. Đột nhiên thần sắc vui vẻ, hắn thấy bạch viêm bắt đầu tụ lại ở trong hòa trùng. Dược dịch chảy ngược, tốt quá rồi, cuối cùng cũng đợi được tới bước này. Tin rằng chỉ một lát nữa thôi, thứ này sau khi hoàn toàn thu nước, trực tiếp có thể ngưng đan xuất lò rồi. Tiểu thụ hưng phấn siết chặt tay, cố lên, sống lên. Ở vùng đất băng hàn, phong sương mù phong ấn màu xám trắng hóa thành hình cầu, giới vực vừa mở, thiên địa trực tiếp bị ngăn cách, ngay cả đại trận đạo cơ lúc này đều bị ngăn cản ở bên ngoài giới vực. Ôi vự nhân lúc này mới định thần, nguy hiểm thật, tên kia là ai vậy? Cái bạch quật nhỏ nhỏ này, kẻ vượt biên vậy mà cũng có thực lực chạm đạo đỉnh phong, lại còn tồn tại đã hoàn toàn vượt qua cả cửu tử lôi kiếp. Nhân vật thế này bây giờ hoàn toàn không đánh lại. Hôi vũ nhân cau mày cúi đầu, thực lực của mạt mạt quá thấp, cho dù gã có át chủ bài mạnh hơn, nhưng thể xác bị hạn chế, thực lực hiện tại có thể phát huy ra chẳng qua là cấp độ chạm đạo bình thường mà thôi. Tu vi thế này quả thật ngay cả một phần vạn thời kỳ toàn thịnh cũng chưa tới. Nếu không, tin rằng thân phận thợ săn mồi và con mồi này e là phải đổi chỗ cho nhau. Lắc đầu không nghĩ nhiều, giới vực loại phong ấn hẳn là có thể ngăn cản luyện linh sư chạm đạo đỉnh phong ở bên ngoài một khoảng thời gian ngắn. Nhân cơ hội này, mình đoán chừng cũng có thể lấy được bảo vật. Tam nhật đống kiếp, hồi vụ nhân lẩm bẩm, ánh mắt nhìn quanh bốn phía. Đây là một bí cảnh băng hàn có khung cảnh khác biệt. Núi tuyết nguy nga nối liền trời xa, sương mù băng giá lượn lờ giữa không trung, mấy chục bức tượng bằng điều hình thú kỳ lạ hoặc chạy hoặc bay hoặc đứng sừng sững, cứ thế đứng ngay trước mặt hôi vụ nhân. Hiển nhiên nơi này trước đó cũng từng có người phá trận đi vào, nhưng vào đến đây chẳng khác nào tất cả đều bị sống sờ sờ đông cứng mà chết. Khẽ dùng mình một cái, hôi vụ nhân lập tức dùng phong ấn lực ngăn cách thiên địa. Vẫn là câu nói kia, dùng cơ thể của mạc mạt, gã khắp nơi đều bị kìm kẹp. Tuyệt sơn, tầm mắt dừng lại ở đỉnh núi tuyết. Không ngoài dự đoán, đó hẳn là nơi cực lạnh. Nếu như Tam Nhật Đồng Kiếp nhất định phải xuất thế ở một nơi nào đó, nghĩ đến thì cũng chỉ có đỉnh núi tuyết này mà thôi. Đúng lúc này, giới vực đột nhiên nổ vang rung chuyển, Hôi Vũ Nhân không khỏi quay đầu lại. Cả biết người bên ngoài đã bắt đầu cường công rồi. Thời gian không nhiều. Bốp một tiếng, Hôi Vũ Nhân chắp tay trước ngực. Gã không chọn trực tiếp xuất phát, mà sau một tiếng quát nhẹ, toàn thân nổ tung sương mù màu đen. Hắc Tử Ấn Ký. Vút một tiếng, sương mù màu đen từ trong cơ thể phun trào, sau đó nhanh chóng thu lại, hóa thành một quả cầu ánh sáng màu đen trên hai lòng bàn tay của Hôi Vũ Nhân. Một chữ rơi xuống, quả cầu ánh sáng màu đen vút một cái biến mất. Khi xuất hiện lần nữa, đã nằm ở nơi cao nhất của vùng trời này, như thể một vầng thái dương đen không chút bắt mắt. Nếu không cố ý nhìn, căn bản không phát hiện ra sự tồn tại như thế. Tuyết rơi đầy trời, dường như từ thuở xa xưa đến nay chưa từng ngừng nghỉ một khắc nào. Nhưng bây giờ, cùng với sự xuất hiện của Hắc Tử Ấn Ký, nó dường như có thêm một chút biến hóa mới. Vài đốm đen không chút bắt mắt hiện lên những bông tuyết lớn. Khi bông tuyết mang những đốm đen này rơi xuống tượng băng, chỉ một nhịp thở, khối băng cứng vạn năm không đổi kia liền theo gió thổi qua, hóa thành vụn đen bay đi. Bông tuyết đốm đen rơi xuống mặt đất, lớp băng tuyết dày cộm bị hòa tan thành từ cái hố nhỏ. Trong khoảnh khắc, chu vi vài chục dặm tất cả đều sụp xuống hơn vài trượng. Nhưng bông tuyết này là vô tận, khi tốc độ sụt lún không theo kịp tốc độ rơi của bông tuyết đốm đen, độ cao của mặt đất lại một lần nữa được lớp tuyết đắp lên cao. Đến khi toàn bộ khôi phục nguyên dạng, Hôi Vũ Nhân cười. Nơi này nhìn như không có gì thay đổi, nhưng người ngoài tiến vào, dù là trảm đạo, đạo cơ cũng sẽ bị Hắc Tử Ấn Ký phong ấn cho hoại tử. Đủ để cho người uống một bình rồi. Cười khẽ một tiếng, Hôi Vũ Nhân bay vút về phía đỉnh núi tuyết. Tạm hết chương 494. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.